Lục Hào, chương 53. Trong lúc trình tìm kiếm Phù Giao Sơn như rùa nhặn không đầu, Thủy Khanh cũng theo tới gần đó. Nàng sức đầu mẻ trán, nhìn thanh sơn rậm rạp và bình nguyên mênh mông, đang không biết phải mò kim nơi nào thì đột nhiên cảm thấy ống tay áo có cái gì cỏ ngứa ngứa. Thủy Khanh cúi đầu, thấy trên ống tay áo không biết dính một chiếc lá từ khi nào. Sau đó, chiếc lá ấy ngay trước mắt nàng biến thành một con sâu lông vàng xanh vằn vện. Phần thuộc về nữ hài tử của Thủy Khanh nổi da gà, phần thuộc về chim lại muốn sơi tái nó. Đang mâu thuẫn không biết làm sao cho phải thì thấy sâu lông kia hăm hở ngốc dậy, mở miệng nói bằng giọng Lý Quân: "Muội đã chạy đi đâu vậy?" "Nhị sư huynh thật là càng ngày càng phát rồ mà." Thủy Khanh trên đường vừa khóc vừa đuổi theo, trong đầu đặc sệt như hồ, không kịp nghĩ ngợi gì, buộc miệng nói: "Muội đang ở gần Phù Giao Sơn." Vừa dứt lời thì nàng suýt nữa cắn luôn đầu lưỡi mình. "Phi, sao lại thật thà thế? Phải giải thích thế nào đây?" Quả nhiên, sau lông kia nghe vậy, bỗng nhiên khí chất đại biến, cơ thể mềm nhũn thế mà đứng lên. Dù rằng uốn éo cong vẹo, cũng đứng khá có khí thế. Người nói chuyện đổi thành đại sư huynh nàng, nghiêm tranh minh hỏi: "Người chạy về Phù Giao Sơn làm gì? Núi còn phong mà." Việc này nói ra rất dài. Trong trăm năm, họ cũng từng lén lút trở về vài lần. Song ngoại trừ nhìn thấy một số nhân vật khả nghi không rõ lai lịch ở thôn trấn lân cận, vô luận thế nào cũng không tìm được Phù Giao Sơn vốn nên ở đây. Cho đến khi Nghiêm Tranh Minh lần đầu tiên tu ra nguyên thần, mới biết chỉ nguyên thần mới có thể đi vào chữ môn ấn, mà chữ môn ấn kia vậy mà là một chiếc chìa khóa. Thì ra sơn huyệt Phù Giao Sơn liền với quần yêu cốc không phải là ngẫu nhiên. Cả ngọn núi ấy chính là một bí cảnh thiên nhiên. Nếu chữ môn đời này phong sơn cầm chữ môn ấn đi thì không một ai có thể tùy ý ra vào. Thảo nào một môn phá nhỏ lụp sụp, ven đường cả thủ vệ cũng không có, giữa mưa gió lại có thể an phận ở một góc lâu như vậy. Nghe hỏi, Thủy Khanh nhất thời á khẩu, lúng túng giây lát mới lắp bắp: Muội chỉ đột nhiên nhớ nhà trở về thăm thôi." Đáng tiếc trưởng môn sư huynh không dễ lừa, Nghiêm Tranh Minh nói: "Nhớ nhà? Đừng nói nhảm, lúc rời khỏi Phù Giao Sơn người còn gặm tả trên xe ta, nhớ nổi không? Mau khai thật cho ta." Thủy Khanh từ nhỏ không biết nói dối, bởi vì không cần thiết. Các sư huynh đều lớn hơn nàng không ít, bình thường đều rất chiều nàng. Ngoại trừ bài tập phải hoàn thành, các thứ khác nàng muốn gì cũng có người dốc hết toàn lực kiếm cho. Dẫu thỉnh thoảng phạm lỗi cũng không bị trừng phạt nặng. Nhưng nàng chỉ ôm một tia hy vọng không từ bỏ mà đuổi theo. Nếu nói thật ra, ngoại trừ khiến các sư huynh không từ bỏ ý định với nàng, lại cùng nhau thất vọng, thì còn tác dụng gì đâu. Thủy Khanh cắn răng, quyết định tạm thời bịa chuyện. Nàng vắt hết óc đến toát mồ hôi hột, mới hơi líu lưỡi, nói: Ban nãy lúc chờ huynh, muội bay lên trời, nhìn thấy trong thôn đằng xa có huyết khí, liền hoài nghi là ma đầu lần này chúng ta cần tìm, bèn đuổi theo. Nhị sư huynh cũng ở bên cạnh, chỉ là muội lúc ấy nhất thời nóng lòng, chưa kịp nói với huynh ấy. Kết quả là đuổi tới gần Phù Giao Sơn luôn. Đại sư huynh, huynh nói lần này liệu có thật sự là tứ sư huynh không? Nàng vừa nói dối, tim vừa đập như điên, lời này có chút không đủ khí huyết. Sau lông kia cả buổi không ừ hử gì. Một lát sau, Nghiêm Tranh Minh thông thả nói: "Nhị sư huynh ngươi nói cách quá xa, hắn không cảm giác được có huyết khí." Bịa không tròn đã rất thảm rồi, bên kia lại còn có một tên phá đám. Rốt cuộc Thủy Khanh cùi không sợ ghẻ, nói: "Được rồi, muội nói thật vậy, huynh phiền chết được. Muội qua mắt kim ti thiền của nhị sư huynh, nhìn thấy một tiểu ca rất tốn tú, là đuổi theo y mà đến." Nghiêm Tranh Minh hửm một tiếng. Thủy Khanh đột nhiên thông minh, lại bổ sung: "Thật đó, còn tốn tú hơn huynh nhiều." Lời ấy một trăm chọc trúng tử huyệt của chưởng môn sư huynh. Quả nhiên Nghiêm Tranh Minh không thèm nói chuyện với nàng nữa, sau lông lại mềm nhũn nằm úp xuống. Lý Quân vội vàng nói một câu: "Đừng làm ẩu nữa, mau về đi." Sau đó sau lông tựa hồ dùng hết thanh khí, lại lần nữa hóa thành lá cây, cuốn thành một cục, rơi xuống khỏi người nàng. Thủy Khanh rút cuộc đã thoát, thở phào nhẹ nhõm. Nàng ở tại chỗ, quay người, hóa thành một chú chim nhỏ bằng bàn tay, bay vào rừng cây, chuyên tâm tìm người. Xong, ở thục trung lúc này, Nghiêm Tranh Minh lại nói với Lý Quân: "Khi đến, Ta thấy nơi này có huyết khí. Hiện tại huyết khí đã phá, khả năng là do người của Minh Minh Cốc giải quyết. Nhà đầu thủy khanh kia rất không biết xấu hổ, còn khuya ta mới tin nó coi trọng tiểu ca nào mà có thể trở nên e thẹn, ấp a ấp úng như vậy. Nhất định là có chuyện gì rồi. Chúng ta nên đi một chuyến, tránh để nó gây họa. Liễu Quân cơ hồ bị mấy lời đầy lý lẽ này thuyết phục, liền nghe Nghiêm Tranh Minh phẫn nộ bất bình nói: lại còn tuấn tú hơn ta nhiều, cái đồ ăn cây táo rào cây sung này đúng là mắt chó không biết vàng khảm ngọc, ta thật muốn xem thử. Lý Quân thở dài thường thượt, cảm thấy trò khung vặt của sư muội thật đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, một câu đã rước đại sư huynh tới. Trình Tìm bên kia không tìm thấy Phù Giao Sơn, đành phải ẩn bội kiếm trên người đi, thu liễm chân nguyên như hàng xương, giả trang phạm nhân trà trộn vào thôn trấn lân cận. Mấy năm nay thế gian tựa hồ thật sự ngày càng tệ. Trình Tìm còn nhớ năm đó sư phụ lần đầu tiên dẫn họ xuống núi đi Đông Hải, khi ấy thôn trấn ven đường náo nhiệt hơn bây giờ nhiều. Y tùy ý vào một khách điếm kêu bình trà, rồi lại đặt nước trà nóng hôi hổi kia qua một bên, chỉ gọi tiểu nhị lại hỏi: tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi thăm một nơi. Tiểu nhị thấy y chi lan ngọc thụ, ăn vận lại sạch sẽ đẹp đẽ, dĩ nhiên muốn nịnh bợ, liền tiến lên cúi đầu khom lưng nói: công tử cứ hỏi. Trình Tìm nói: ta nghe nói từ nơi này về đông không đầy 30 dặm có một ngọn tiên sơn, bèn đặc biệt đến tìm, nhưng không sao tìm thấy, muốn hỏi người địa phương các ngươi đường đi. Tiểu nhị nghe vậy sắc mặt trở nên hơi trịnh trọng, hắn ngắm Trình Tìm trên dưới một phen, dè dặt hỏi: không phải ngài cũng là một trong các tiên nhân tu chân đó chứ? Trình Tìm cười nói: tiên với không tiên cái gì, ở nhà từng luyện hai bộ công pháp, đến bây giờ còn chưa nhập môn, há dám tự xưng là tu sĩ. Nghe ý ngươi thì chẳng lẽ có rất nhiều người đang hỏi thăm về ngọn núi ấy? Tiểu nhị vắt khăn lao lên vai, cười ha hả nói: chứ còn gì nữa, hai hôm trước mới có khách hỏi ta xong. Không giấu gì ngài, tiểu nhân là người địa phương, sinh sống nơi đây. Từ đời ông nội ta đã nghe truyền thuyết về tiên sơn bên kia, nhưng chưa ai từng thấy nó. Chỗ tiên nhân ở, mắt thường thai phàm chúng ta làm sao thấy được? Trình Tìm nói: theo ý ngươi thì lui tới cũng có không ít tiên nhân, họ cũng đều không tìm thấy sao? Tiểu nhị cười nói: bằng không sao lại gọi là truyền thuyết. Có điều phong cảnh bên đó không tệ, nếu công tử muốn đi dạo một chuyến giải khuây cũng tốt. Tiểu nhị nói xong muốn đi, Trình Tìm vội gọi hắn lại: từ từ tiểu huynh đệ, người nói hai hôm trước cũng có người hỏi thăm, người đó đâu rồi? Ta nhanh chân đuổi theo, biết đâu có thể kết bạn. Tiểu nhị đáp: ta thấy họ đi trên quan đạo. Nhưng mà công tử à, những người đó nhìn mặt không hiền lành gì, tựa hồ không dễ chọc, công tử đừng có dây vào. Trình Tìm nghe vậy hơi giật mình. Một đám người có ý đồ với Phù Giao Sơn là muốn cái gì? Y không đợi trà nguội đã đứng dậy đi. Con đường này Trình Tìm chỉ mới đi qua đúng một lần, còn là năm đó khi xuống núi. Bởi vì mấy cỗ xe ngựa như muốn gả chồng của đại sư huynh không đi được đường nhỏ, họ chỉ có thể rêu rao trên quan đạo. Khi ấy đừng nói ngựa kiếm, ngay cả ngựa y cũng cưỡi chẳng xong, lại còn luôn muốn nhất tâm nhị dụng luyện công, khiến sư phụ dọc đường toàn phải chú ý. Trình Tìm hóa thành một luồng hàn sương, yên ắng lướt qua trên quan đạo, chỉ cảm thấy nơi đây một gốc cây ngọn cỏ đều là hồi ức. Y đuổi theo chừng hơn 20 dặm, đột nhiên dừng chân, gần như không giảm tốc độ. Trình Tìm hiểm càng thêm hiểm, thu lại một bước cơ hồ đã bước ra. Chỉ thấy ngõ nhỏ có hai tảng đá đứng đối nhau, bố cục rất có ý, như là người làm, trên khắc phù chú không dễ phát hiện. Hai phù chú đối nhau này hình thành một tấm lưới, cắt đường lớn từ chính giữa. Chỉ cần có ai đi qua, tất nhiên sẽ kinh động người bày phù chú. Trình Tìm nhíu mày, tụ chân nguyên vào mắt, phóng mắt nhìn. Chỉ thấy nơi đây hiển nhiên đã bị người ta bày ra một thiên la địa võng, phù chú lồng phù chú. Hòn đá ven đường, mặt đất, thậm chí một bài dài ngắn không đều giữa cây xanh bóng mát, cơ hồ mỗi bước đều là bẫy. Y đảo mắt nhìn qua bốn phía, trong lòng chợt bùng lên một ngọn lửa vô danh. Rốt cuộc là ai làm trò lén lút dưới chân Phù Giao Sơn? Nhưng cấu thì cấu, Trình Tìm vẫn không tùy tiện thả thần thức. Y đi hai bước, lùi một bước mà vòng qua mỗi một chỗ phù chú, tiếp tục đi về phía trước. càng đi càng kinh hãi. Dù chưa thả thần thức ra, y lại cơ hồ có thể cảm giác được người khắc phù chú tu vi tuyệt không yếu. Chỗ khởi thừa chuyển hợp của phù chú kia thỉnh thoảng còn phả ra một chút huyết khí, đủ thấy tu luyện khả năng không thuộc công pháp đường ngay. Tu sĩ bình thường kỳ thực không cấm sát sinh, nhưng thông thường không phải giết cho vui, trong lòng không hiếu sát, cho dù gánh mấy mạng người cũng sẽ không lưu lại huyết khí. Ma tu lại khác. Năm đó khi Trình Tiềm mới nhập môn, từng không biết trời cao đất dày xem qua 3000 ma đạo trong cửu tầng kinh lâu, tự cho là mấy cái này với chính đạo không có gì khác biệt, còn đem chuyện này đi hỏi sư phụ. Tận tới bây giờ y mới minh bạch, giữa hai bên nhìn như tương tự, nhưng thực chất một trời một vực. Chính đạo lấy câu thông thiên địa để nhập môn, chú ý thổ nạp thanh khí thiên địa, cô động chân nguyên. Bản chất của ma đạo lại là thôn tính, vào mà không ra, cứ thế thanh trọc không phân, tiến cảnh mặc dù một ngày ngàn dặm, song thời gian hơi dài sẽ trễ nạp lễ khí. Dù chưa bao giờ dính máu, trong phù chú lưu lại tự nhiên cũng ắt sẽ có huyết khí. Kẻ tu ma đạo một khi phá giới gặp máu, cả đời này tất nhiên không thể vãn hồi, cũng không ai có thể kéo hắn trở về. Cho nên ma tu tự cổ hiếm thấy ai có thể thành đại đạo. Kẻ nhập đạo này nhất định phải có chí nguyện bát gạo thổi nốt, chết cũng không quay đầu. Dẫu là Trình Tìm muốn băng qua lưới phù chú nguy hiểm này cũng phải hao phí không ít công phu. Xong, y không thấy một đám người mà tiểu nhị nói. Khi Trình Tìm cẩn thận vòng qua bảy rập, lẻn vào trong trận, y nhìn thấy một mảnh đất trống, một nam tử thân hình cao lớn đưa lưng về phía y. Xung quanh người nọ phúc xạ ra một vòng thần thức mạnh mẽ, lại đầy vẻ kiêu ngạo, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn, làm nơi đây bị huyết khí lượn lờ bao phủ. Trình Tìm nhất thời chưa biết người này nông sâu ra sao, lắc mình nắp ra sau một gốc đại thụ, một lần nữa thu lại hết sinh khí của mình, cả người phản phất đã thành một vật chết. Nam nhân đưa lưng lại, tựa hồ đang bày trận gì đó. Bày nửa chừng, hắn đột nhiên trở nên khác thường. Chỉ thấy người này toàn thân căng thẳng như lâm đại địch, thấp giọng lẩm nhẩm một đoạn gì đó như độc thoại. Sau đó, hắn đột nhiên nổi điên với hư không, chẳng có cái gì, đập mặt đất rung bình bịch, như điên như cuồng mà quát to một tiếng. Người dám! Quát xong, nam tử kia phản phất như một con rối gỗ đột nhiên bị giật dây. Sau khi cứng ngắc một chớp mắt, hắn chợt dừng dãy dụa, miệng phát ra một tiếng cười âm trầm như cú đêm, tự hỏi tự đáp. Ta có gì mà không dám, phế vật! Trình Tìm câu mày. Niên đại đại cũng tự hỏi tự đáp, nhưng chỉ có vẻ buồn cười, đặt vào ma tu này thật sự khiến người ta sởn gai ốc. Ngay sau đó, nam tử nọ gầm lên một tiếng, lại ở ngay tại chỗ tự hại mình. Hắn chưởng một phát vào ngực mình, chưởng tâm ẩn hàm tiếng sấm, vậy mà không nương tay chút nào. Liền lập tức, hắn lại từ ngực dâng lên một cụm hắc khí, đập thẳng vào chưởng lực đánh mình. Cũng không biết là hắn một chưởng đã thương ngực, hay hắc khí trên ngực đâm bị thương bàn tay. Dù sao thì trước tự tổn 10000, sau tự tổn 80000. Nam nhân kia lảo đảo ba bước, học ra một bốn máu. Trình Tìm thầm nghĩ, đây là bệnh gì vậy? Đúng lúc này, không xa truyền đến một tiếng la hoảng hốt. Chỉ thấy ngoài rìa phù chú đại ma này bày bị chạm tới, pháo hoa bắn lên. Trong khoảnh khắc, vô số bạch cốt trảo nhiễm huyết từ dưới đất chui lên, hóa thành xiềng xích lạnh lẽo, trói chặt người nọ, thô bạo cách không ném tới, nện mạnh xuống đất. Quỷ xú quẩy này chính là Thủy Khanh. Nàng không liệu được Trình Tìm sẽ trà trộn vào phàm nhân, đã dùng hình thái chim tìm kiếm trong núi rừng lân cận không biết bao lâu. Thời gian càng dài lại càng thất vọng, thực sự đã mệt lử cả thể xác lẫn tinh thần, bấy giờ mới bất cẩn lao vào tay đại ma đầu. Chớp mắt bị bắt, nàng đột nhiên biến thành hình người, toan tính phản kháng, lại phát hiện tu vi của mình bị ma khí áp chế gắt gao. Thủy Khanh ngã lộn nhào, suýt nữa mở miệng chửi bới, xong rốt cuộc nhịn xuống không chọc giận đối phương. Nàng biết trên người mình nhất định có thứ bảo mệnh các sư huynh bỏ vào, lập tức tái mặt không lên tiếng, vừa cuộn mình dưới đất giả chết, vừa toàn lực ngăn cản ma khí xâm lấn. Thủy Khanh nghĩ không sai một chút nào, chớp mắt bị xiềng xích trói chặt, một sợi dây cột tóc sau đầu nàng liền đứt. Trong đó có một tấm khôi lỗi phù nghiêm tranh minh bỏ vào, cũng chính là khôi lỗi phù đó không để nàng bị xiềng xích đâm xuyên qua. khôi lỗi phù của nguyên thần tu sĩ hoàn toàn không thể vơ đũa cả nắm với bán thành phẩm năm đó trình tìm Tảng Tuyết Thanh. Nghiêm Tranh Minh và Lý Huân đã tìm đến gần. Khôi lỗi phù vừa phá, Nghiêm Tranh Minh tức thì tỏa định vị trí của nàng, ngay lập tức cùng Lý Huân chạy tới. Mà trình tìm trốn ở một bên thì đã hoàn toàn không nhận ra Thủy Khanh. Con gái lớn thay đổi hẳn, một đứa trẻ miệng hôi sữa thành đại cô nương, đôi khi ngay cả dáng dấp ban đầu cũng thay đổi đến long trời lở đất, huống chi nàng lại thu cánh vào. Trình tìm hoàn toàn không biết gì về lai lịch của nàng, liền không lộ diện, đứng ngoài xem biến. Đúng lúc này, Thủy Khanh đột nhiên cảm thấy xiềng xích trên người mình chật lỏng ra, nghe thấy đại ma đầu kia lại kích động kêu lên. Cô nương, cô mau đi đi. Thủy Khanh sửng sốt, còn chưa kịp cao hứng, xiềng xích đột nhiên siết chặt. Đại ma đầu thay đổi ngữ khí, âm trầm nói. Chẳng qua là một tiểu yêu trăm năm, khốn nạn. Chỉ thấy đại ma đầu nọ chợt giơ tay trái ra, năm ngón thành trảo, muốn chập xiềng xích kia. Tay phải lại nắm chặt cổ tay trái, tựa hồ ngăn cản mình làm như vậy. Giọng nói thứ nhất lại quát. Đừng giả chết nữa, đi mau lên, ta không gượng được bao lâu đâu. Thủy Khanh từ thỏ chào đời, lần đầu tiên gặp ma tu, thần thần thao thao như thế, rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu lên, muốn liều mạng mở mang kiến thức. Vừa ngẩng đầu thì nghe cả chạy, nàng cũng quên luôn. Chỉ nghe nàng ngơ ngác gọi. Tứ sư huynh. Đại ma kia hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn, ngũ quan đều đã vặn vẹo đến biến hình. Xong nàng vẫn nhận ra ngay, người đó chính là Hàn Uyên. Hàn Uyên họ đi khắp Cửu Châu mà tìm không thấy. Nàng kêu ra, Hàn Uyên tựa hồ nghe ngẩn cả người. Sắc mặt hắn dịu đi, ánh mắt dừng ở mặt Thủy Khanh, vừa khó lòng tin nổi, vừa như hoảng loạn, lại vừa như trốn tránh. Một lúc lâu môi mới hơi rung, nói khẽ. Ngươi chẳng lẽ là tiểu sư? Hắn còn chưa dứt lời, ma khí trên người lại đột nhiên tăng vọt, cả người cơ hồ hóa thành một cụm xương đen. Giọng nói âm lãnh lại vang lên. Thì ra ngươi chính là Hàn Đàm, thật là được không phí công phu. Hai chữ Hàn Đàm vừa ra khỏi miệng, đồng tử trình tìm đột nhiên co lại. Y chẳng để ý gì khác nữa. Người chưa đến, bóng kiếm như hàng xương đã đến, nhất tề chặt đứt xiềng xích trói Thủy Khanh. Mà cùng lúc đó, một tiếng hít dài truyền tới, cả mặt đất ầm ầm chấn động. Phù chú Hàn Uyên bày ở ngoại vi bị người ta dùng kiếm khí cực bá đạo phá tan. Lập tức, một bóng người như gió lướt tới trước mắt. Kiếm khí kia như Thái Sơn đè xuống đầu, chém về phía Hàn Uyên. Thủy Khanh thét to. Đừng, tứ sư huynh! Trong tích tắc, đã không để cho trình tìm nghĩ kỹ quy củ sư môn gì. Giữa cảnh hỗn loạn, y theo bản năng bảo vệ Hàn Uyên, giơ tay đón nhát kiếm này. Mãn nguyệt của Thịnh Cực Nhi Suy gặp Thanh Vân Trực Thượng của Bằng Trình Vạn Lý. Kiếm trên tay người vừa tới lại có một chỗ hỏng, vừa vặn kẹp hai thanh kiếm chung một nguồn vào nhau. Nhất thời, mọi người đều sững sờ. Chương 54. Keng một tiếng, kiếm của Nghiêm Tranh Minh tuột tay, đánh rơi xuống đất. Một kiếm tu mà ngay cả bị kiếm của mình đập vào chân cũng không phát hiện. Lúc này, hoàng hôn buông xuống, người trước mặt phản phất do tâm ma biến thành, hạ đất thành bộ dáng hiện rõ đến từng chân tơ trong hỏa quyển đêm lạnh. Khoảnh khắc, đem bao hồn dọa tan bảy phách. Nghiêm Tranh Minh vừa nhìn đã quên sạch mọi thứ quanh mình. Có lẽ, có người sau khi biết rõ đã mất đi, còn lừa mình dối người, ôm một chút hy vọng may mắn. Ảo tưởng trời xanh suối vàng rồi sẽ gặp lại. Nhưng Nghiêm Tranh Minh thì không. Năm đó là y tự tay chôn cất trình tìm, cắt đứt chút niệm tưởng cuối cùng của mình. Y luôn cảm thấy mình đã đủ yếu đuối rồi, không cần cao hơn một tầng nữa. Nghiêm Tranh Minh phân không rõ lắm đây rốt cuộc là thật hay chỉ là một giấc mộng. Y chỉ cảm thấy hết thảy là phản phất quay ngược về, nhìn khuôn mặt khắc vào trong lòng, cùng với Hàn Uyên hắc khí lợn vợn cách không xa. Loáng thoáng lại về trên hoang đảo Đông Hải, cái ngày mà cuộc đời này y không muốn ngoảnh nhìn lại nhất. Nghiêm Tranh Minh đột nhiên giơ tay nắm lấy bả vai trình tìm, không hề để ý lợi kiếm trong tay đối phương, kéo người ta từ trước ngực ra sau lưng, như là luyện trăm ngàn lần trong vô số đêm khuya mộng hồi, lôi qua tất cả di hận của y. Hiển nhiên Trình Tiềm cũng không ngờ đối đầu lại là trưởng môn sư huynh nhà mình. Y còn chưa kịp cận hương tình khiếp thì đã bất ngờ gặp gỡ, nhất thời ngay ra. Đồng thời luống cuống tay chân thu lại thanh kiếm lộ phí lấp lánh ánh vàng, tránh để vừa gặp mặt đã ngộ thương, bị Nghiêm Tranh Minh túm lảo đảo vài bước mới đứng vững. Phù Giao Sơn ẩn bên trong bí cảnh, các đệ tử gần trong gang tấc hoặc chấn kinh, hoặc hoang mang, hoặc dễ dụa, hoặc đang khóc. Trăm năm đồng môn tái tụ, không ngờ lại là tình cảnh này. Nghiêm Tranh Minh bị vây giữa điên cuồng và bình tĩnh, giao sắc chặt đe rối phong lại toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn, không quay đầu lại nhìn Trình Tiềm, chỉ nói với Hàn Uyên cảnh còn người mất ở trước mặt. Đã đến thì lưu lại đi. Nói xong, y nhìn cũng không thèm nhìn thanh kiếm mẻ rơi dưới đất, chân nguyên như mũi đao xông thẳng đến Hàn Uyên, ở không trung ngừng tụ thành vô số lợi kiếm trắng bệch một màu, che kín trời đất. Ma tu kia giống như đã hoàn toàn khống chế được thân thể Hàn Uyên, há miệng phun ra hắc vụ. Hắc vụ hóa thành một con đại bàng mặt quỷ. Đại bàng mặt quỷ rít lên một tiếng, phút chốc giang hai cánh bao kín kẻ Hàn Uyên bên trong đó. Kiếm phong bước tới, một người một đại bàng, đại khái nhìn ra hôm nay không kiếm được lời, cũng không biết dùng công pháp tà ma ngoại đạo gì, cứ thế hóa xương mà tan, biến mất tâm ngay tại chỗ. Nhìn lại trên mặt đất chỉ còn một người bằng giấy trắng, bị một tên xuyên tim rơi ở đó. Hàn Uyên, ma tu kia thấy tình thế không ổn đã bỏ chạy rồi. Nghiêm Tranh Minh trố mắt đứng đó giây lát, dường như là không sao thích nổi dũng khí để quay đầu lại nhìn. Một lúc lâu y mới hít sâu mấy hơi, cả người như bị rỉ sét mà quay đầu nhìn Trình Tiềm không chớp mắt. Trình Tiềm đời này vô luận sống hay chết đều chưa từng tránh lui nửa phân. Xong lúc này cửa biệt trùng phùng, ánh mắt đại sư huynh lại đột nhiên khiến y muốn chạy trốn. Lý Huân như mộng du nhìn đây lại nhìn kia, hồi lâu mới phát ra một tiếng như mê sảng. Tiểu Tiềm, chuyện gì thế này? Thủy Khanh nén nước mắt, lời nói lộn xộn. Tam sư huynh, muội ở Thục Trung nhìn thấy kiếm của huynh, nhưng lúc đuổi tới huynh đã đi rồi. Muội đoán nếu thật sự là huynh tất nhiên sẽ trở về, nhưng lại không biết có phải mình nhìn lầm rồi hay không, cũng không dám nói với các sư huynh. Nàng nhanh chóng cúi đầu, trên cánh tay còn quấn xiềng xích chưa bung ra, len ken lau nước mắt, nghẹn ngào rất lâu mới như một cô bé tuổi thân hỏi: Huynh tại sao không chờ muội một chút? Trái tim mấy chục năm ở trong băng đàm, cơ hồ không gì dao động của Trình Tiềm bị bóp mạnh, nhất thời cơ hồ không đáp nổi. Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên chậm chậm giơ một tay nâng mặt Trình Tiềm lên, cảm giác lạnh lẽo như là thấp hơn nhiệt độ của người thường một chút. Xương nhẫn kiếm y thường niên mang theo giống như cũng có tri giác, phát ra tiếng ong ong sao động bất an, run rẩy nhẹ nhẹ. Trong lòng Nghiêm Tranh Minh phập phồng như đất rung núi chuyển, muốn hỏi Trình Tiềm mấy năm nay đã đi nơi nào, muốn hỏi vết thương ở ngực y còn đó không, muốn hỏi y làm sao mà đến đây, có chịu khổ không. Thiên ngôn vạn ngữ chẳng kín, làm đầu trống rỗng, xong lại không biết phải nói từ đâu. Bởi vì so với nỗi lòng, hình như vô luận nói câu nào cũng đều có cảm giác qua loa. Cuối cùng chúng xoắn vào nhau hóa thành một khẩn cầu gần như hèn mọn, tuyệt vọng trong lòng y. Nghiêm Tranh Minh nghĩ thầm, lần này là thật ư? Trình Tiềm hơi cụp mắt tránh ánh mắt y, gọi khẽ một tiếng: Sư huynh. Nghiêm Tranh Minh ậm ừ đáp một tiếng: Người còn... Lời y nói ra rất yếu ớt, mới nói hai chữ đã khó có thể tiếp tục. Nửa câu sau cơ hồ đè trong họng, chỉ nhìn thấy môi mấp máy. Người còn nhớ ta à? Trình Tiềm nhẹ nhàng ấn tay y xuống, đột nhiên hô hấp hơi khó khăn. Vành mắt Nghiêm Tranh Minh đỏ dần lên, y hỏi: Tại sao ngần ấy năm không đến tìm chúng ta? Trình Tiềm không nói một tiếng nào. Nghiêm Tranh Minh đột nhiên rút tay khỏi Trình Tiềm, không chút nương tay thùi bụng y một phát. Trình Tiềm không hề tránh né, chịu một đòn này lập tức kêu khẽ một tiếng, miệng tràn lên mùi tanh. Còn chưa kịp nuốt về thì quyền thứ hai lại đến, một búng máu lơ lửng trong cổ. Trình Tiềm tức thì quỳ một gối xuống đất, ho đến chết đi sống lại. Lý Quân há hốc mồm, lúc này mới tỉnh táo lại khỏi cơn mộng du, vội lao tới ôm thắt lưng Nghiêm Tranh Minh, liều mạng lôi y lại. Huynh làm gì vậy? Nghiêm Tranh Minh cơ bản không khác gì công kích, cũng cho cả Lý Quân xơi một cùi chỏ. Buông ra! Lý Quân quát vào tai y. Điên rồi à? Giọng Nghiêm Tranh Minh khàn khàn như đao kiếm rỉ sét va vào nhau, quát lên. Mẹ nó, ta điên sắp 100 năm rồi. Tai Trình Tiềm kêu ong ong, lại không đường nào phát tác. Y bế quan trong băng đàm hơn 50 năm, còn bị Đường Chẩn lấy đi ký ức. Thời điểm các sư huynh đệ lang bạc kỳ hồ, y lại giống như vô tri vô giác mà lười nhác, cõi lòng tràn đầy bình tĩnh, không gợn sóng. Trình Tiềm vừa nghĩ đến đây thì hỏa khí gì cũng nguội đi hết, chìm trong bụng, hóa thành một bầu tro tàn, ấy nấy. Trong lòng y vừa ấy nấy, vừa oan ức, hai bên đều không chỗ bám víu, giống như muốn chực chờ lao ra theo vết máu trong kẻ tay y. Trình Tiềm đột nhiên cảm thấy, e rằng cả đời y cũng không thể có vướng bận sâu nặng như vậy với ai nữa. Thủy Khanh lớn tiếng nói, các huynh đủ chưa? Nàng giang cánh, hất xiềng xích trên người, chạy đến bên cạnh Trình Tiềm, thật cẩn thận đỡ lấy y. Tam sư huynh! Ngay cả tiểu quỷ năm đó bị cả nhà họ coi thành vật biểu tượng, chớp mắt đã lớn vậy rồi. Ngoại trừ cánh còn rất quen mắt, cả người đều thoát thai hoán cốt thành một đại cô nương, có phần xa lạ. Nàng chợt tới gần, Trình Tiềm không tự chủ được, cảm thấy hơi mất tự nhiên, vội né một chút, xua tay, nhất thời không nói ra lời. Chỉ có trong mắt lộ ra nét cười, thoáng ngượng ngùng và hoài niệm. Nghiêm Tranh Minh cãi nhau với Lý Quân đến kiệt sức, cuối cùng tạm thời yên ổn lại. Y ngơ ngẩn nhìn Trình Tiềm một lúc lâu, nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, tiến lại gần Trình Tiềm. Chỉ hai ba bước này, những oán phẫn và bất cam sinh ra trong tháng năm không người giải bày, khổ sở chịu đựng, lại đột nhiên tan thành mây khói cả. Tựa như một cơn ác mộng, từ năm này sang tháng nọ, rốt cuộc đã tỉnh dậy. Nghiêm Tranh Minh lấy tay Trình Tiềm đang che miệng xuống, từng chút lau sạch vết máu ở khóe môi y, hỏi, có đau không? Trình Tiềm hơi chần chừ, gật đầu. Đau là đúng rồi. Nghiêm Tranh Minh cúi người ôm lấy Trình Tiềm, cầm gác lên hõm vai y, thấp giọng thì thào. Lần sau còn dám bỏ nhà đi, lâu như vậy, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. 100 năm Trình Tiềm mà, một đời phàm nhân cũng phí hoài qua đi. Đến đây, sự trấn định cố gắng của y mất sạch. Nghiêm Tranh Minh ôm Trình Tiềm, khóc lớn, cười lớn một trận. Giống như một người bộc lộ hết hỉ bi của mọi người, khiến những người khác chẳng để ý nổi tình cảm ly biệt gì đó nữa. Tất cả lo lắng theo y một hồi, chỉ sợ Phù Giao phái sau trưởng môn Bắc Minh Quân và trưởng môn Chồn lại có thêm một trưởng môn điên. Thế thì thật sự là quá vẻ vang rồi. Ấy vậy mà om sòm đến tận nửa đêm, Nghiêm Tranh Minh sau cùng bình tĩnh lại. Thủy Khanh như thường lệ đốt một đống lửa. Thời tiết vốn đã oi bức, mấy sư huynh đều né xa nàng. Trình Tiềm đặt xương nhẫn nằm ngang trên đầu gối, nhờ chút hơi lạnh trên thân kiếm kia nhập định điều tức. Nghiêm Tranh Minh liền im lặng ngồi bên trong y. Lý Quân không vui từ phía sau chọc Nghiêm Tranh Minh hỏi, trưởng môn, huynh khỏi bệnh điên rồi à? Nghiêm Tranh Minh miễn cưỡng bố thí cho hắn một ánh mắt, thoáng tự giễu mà cười khổ nói, hình như càng nghiêm trọng hơn. Lý Quân chợt một tiếng hỏi, tiểu Tiềm sao giống như hơi sợ nóng, trước kia đâu có vậy? Nghiêm Tranh Minh hử một tiếng, thần sắc hơi mù mờ hỏi, phải không? Lý Quân lại nói, để nhớ năm đó chúng ta tự tay chung y trên hoang đảo, hô hấp và mạch đập ngừng hết, mà huynh vẫn lề mề, cuối cùng cả người đều lạnh ngắt, tuyệt không còn nửa phần sinh cơ. Huynh nói chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Nghiêm Tranh Minh lơ đãng đáp, không biết. Lý Quân nhíu mày, xuôi theo mạch suy nghĩ của mình, nói, nếu hồi tưởng lại thì lúc ấy quả thật có một điểm rất kỳ quái. Chu Hàm Chính kia mới đầu rất uy phong, nhưng tiểu Tiềm vừa lộ diện thì tu vi của hắn giống như đột nhiên bị áp chế quá nữa. Huynh nói liệu có liên quan tới chuyện này không? Này đại sư huynh, để có một ý kiến, huynh nói liệu có khả năng tiểu Tiềm khi tách khỏi chúng ta đã gặp ai hoặc có thứ gì chí quan trọng, bây giờ mới giữ được mạng. Đoán bừa của Lý Quân Vậy mà mèo mù vớ chuột chết đúng quá nữa. Đáng tiếc, cơ trí như thế chẳng ai tán thưởng, bởi vì Nghiêm Tranh Minh tựa hồ một chữ cũng không nghe lọt, ngay cả tí xíu phản ứng cũng không có. Lý Quân không nhìn được nữa, nói: "Đại sư huynh." Nghiêm Tranh Minh sốt ruột, giơ tay đuổi Lý Quân đi. "Những việc vớ vẩn này, ngươi không thể chờ y tỉnh rồi tự mình hỏi à? Làm sao ta biết được? Ngươi có thôi đi không? Lắm miệng quá, tránh ra." Lý Quân cuối cùng đã nhìn ra, đầu óc trưởng môn sư huynh trước mắt đã bị một tam sư đệ chiếm trọn, căn bản không chứa được thứ gì khác. Ngay cả tiền căn hậu quả việc này cũng chẳng màng quan tâm. Nghiêm Tranh Minh không để ý tới Lý Quân nữa, lấy từ trong lòng ra một sợi dây cột tóc trắng tinh. Nghe nói là tơ tầm tuyết tái bắt bệnh thành. Tầm tuyết sinh tồn không dễ, một con có thể sống 3.000 năm. Tơ nhả ra trong 3.000 năm, chẳng qua dệt được mảnh vải chừng nửa tấc, một tấc, chạm tay vào sinh lạnh, trên chợ đen là vô giá. Lao tiền công tử Nghiêm Tranh Minh này cũng chỉ kiếm được một sợi, thủy chung không nỡ lấy ra. Chỉ thấy y bức chân nguyên tới đầu ngón tay thành một tia mảnh, như xe chỉ luồng kim khắc một khôi lỗi phù trên dây cột tóc ngàn vàng khó mua. Y làm cực chuyên chú, như là trong mắt chỉ có mỗi việc này. Xong xuôi, búng một cái, sợi dây bay tới tóc Trình Tiềm. Lý Quân hít một hơi, hỏi: "Đại sư huynh, huynh có thể trấn định chút không?" Trình Tiềm nhìn một cái đã dọa Kim Ti Thiền chẳng dám mở mắt. Tu vi tất nhiên đã là nguyên thần, thậm chí trên nguyên thần. Cao thủ đến trình độ này, khi nhập định đã tọa, thần thức tự nhiên sẽ ngoại phóng. Dù là vô thức, bất cứ thứ gì cũng không thể tùy tiện đến gần y. Lý Quân phản phất đã nhìn thấy hàng đống vàng vỡ tan nát trên không trung, vẻ mặt bi phẫn nhìn Nghiêm Trưởng Môn. Hiện tại xem như hiểu câu càng nghiêm trọng hơn của Nghiêm Trưởng Môn vừa nãy là ý gì rồi. Nghiêm Tranh Minh chỉ xuyệt một tiếng, nói: "Ngươi xem." Chỉ thấy sợi dây buộc tóc nọ nhẹ nhàng bay lên người Trình Tiềm, vén mái tóc khi nãy bị Nghiêm Tranh Minh đánh tan, linh hoạt thắt nút, từ đầu đến cuối không hề bị ngăn cản. Điều này có nghĩa là lúc Trình Tiềm đã tọa nhập định, căn bản không mảy may phòng bị. Lý Quân thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng khe khẽ thở dài: "Bãi biển đã hóa thành nương dâu rồi, mà sao y giống như chưa thay đổi một chút nào vậy?" Nghiêm Tranh Minh cười cười, tựa hồ hơi buồn ngủ mà nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Ta thật muốn mở phù giao sơn ra để về nhà." Lý Quân nghe vậy, nghiêm mặt nói: "Trưởng môn sư huynh, huynh đừng nhất thời kinh động. Huynh xác định hiện tại là thời cơ tốt sao? Mấy kẻ đó đang nhìn chằm chằm đấy." Nghiêm Tranh Minh hơi nhếch môi, lộ ra nét cười trào phúng: "Một đám hề mà thôi, dám đến thì ta cho chúng có đi không về. Ta trì hoãn phong sơn không mở không phải vì việc này." Lý Quân chưa từng nghe y nói, còn cho rằng mình ngầm biết nguyên nhân, lúc này không khỏi ngạc nhiên: "Thế thì vì cái gì?" Nghiêm Tranh Minh nói với biểu cảm bình thản: "Bởi vì ta mở không ra." Lý Quân ngồi bật dậy: "Cái gì?" Nghiêm Tranh Minh bất mãn nhíu mày, lúc này mới nói: "Ngươi chững chạc xem nào, toàn làm to chuyện thôi. Phong sơn lệnh trong chữ môn ấn là ba tầng khóa, thiên, địa, nhân. Khóa chữ nhân ở trước. Khóa năm đó sư phụ phong sơn lưu lại là chân nguyên của năm người chúng ta. Lúc ấy ta cho rằng tiểu tìm, cho nên ngay cả khóa thiên và địa là cái gì cũng không nhìn kỹ. Chẳng trách đại sư huynh lần đầu tiên nguyên thần tiến vào chữ môn ấn đi ra sắc mặt khó coi như vậy." Lý Quân hạ giọng hỏi: "Sao trước kia huynh không nói?" Nghiêm Tranh Minh ngáp một cái, đáp: "Nói ra có tác dụng gì? Ta vẫn đang tìm cách mở phong sơn lệnh, chữ môn ấn cũng có thần thức, mặc dù không biết nông sâu, song mấy năm nay ta đã có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Ta vốn nghĩ nếu một ngày kia tu vi của ta có thể mạnh đến áp chế được thần thức trong chữ môn ấn, không chừng có thể ép mở phong sơn lệnh." Lý Quân kinh hồn tán đảm, hỏi: "Thế phải mạnh đến trình độ nào?" Nghiêm Tranh Minh hơi nhắm mắt, có chút hàm hồ, nói: "Thần thức trong chữ môn ấn là thần thức các đời trưởng môn phái ta gộp lại, người nói sao?" Nghiêm Tranh Minh thấp giọng nói tiếp: "Thế nên cho các người biết cũng vô dụng, đường còn dài lắm." Tiếng y nghe càng thấp, đến cuối cùng hầu như không thể nghe thấy. Lý Quân đờ đẫn nói: "Để thấy con đường này không gọi là dài, mà là căn bản đi không đến. Nghiêm Tranh Minh không lên tiếng, Lý Quân mệt mỏi thở dài, ngửa mặt nằm đó, tự an ủi mình mà nói. Cuối cùng, Tiểu Tiêm đã về. Tiểu Uyên... Ôi, tuy rằng hơi khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Vẫn có hy vọng, đúng không? Không ai trả lời. Trình Tiêm im lặng nhập định. Thủy Khanh đã cuộn mình ngủ bên cạnh đống lửa. Nàng trời sinh mạng hỏa, tóc rơi vào cũng không sợ cháy. Ngọn lửa trên mái tóc đen của nàng nhảy nhót như cuồng hoang. Đêm giữa hè, ve kêu ra rã, càng làm bốn bề có vẻ yên bình. Chỉ có bầu trời đêm ngân hà như lụa, quang hoa vạn điểm, sáng trong vạn năm xuân thu. Hạ hoa đông đến, khô vinh sáng tối. Lý Quân quay đầu lại, thấy Nghiêm Tranh Minh đã nghiêng đầu dựa sang bên kia ngủ thiếp đi. Bị đại bi, đại hỷ, tổn thương nội phủ, vùng chân mày y có vẻ mệt mỏi nhiều năm không gặp. Xong, khói mù đã không thấy đâu nữa. Chung quy, vẫn có hy vọng.